Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28. Lăng Vân Kiếm Tông, trưởng môn, họ Ngụy, mọi người kính ngưỡng tôn kính. Hơn nữa tiên khí phiêu phiêu, vẻ mặt cao thủ khí chất Phượng Thiên Thiên Ninh Mi tự hỏi. Càng thật, tuy rằng nàng xem qua nguyên tác trước 200 chương, nhưng bởi vì xem đến thô giáp, chỉ nhớ rõ cốt truyện, chi tiết gì đại bộ phận đều đã quên. Huống chi, đọc sách là đọc sách, đối nhận mặt thật sự không gì trợ giúp. Nhưng hiện tại nhiều như vậy chi tiết thêm ở bên nhau. Phượng Thiên Thiên ngộ đạo, này còn không phải là nàng trước hết bắt đầu ý đồ bái sư chính đạo Khôi Thủ, Ngụy Hành Chỉ sao? Nguyên lai là hắn. Sư, Phượng Thiên Thiên kêu lên một nửa, im miệng, nàng vẫn là có lý trí. Ở mới vừa bái thật sư phụ trước mặt, lại chuyển bái người khác làm thầy, hơn nữa vẫn là mặt đối lập chính đạo. Nàng chỉ sợ sẽ bị đánh thành thịt vụn, nghiền xương thành tro cũng không phải không có khả năng. Huống chi, kia thanh kêu một nửa, sư phụ, khiến cho Tạ Vân Uyên chú ý, hắn ngũ cảm thập phần nhanh nhạy. Cặp kia đen nhánh đồng mắt, xoay lại đây, nhìn Phượng Thiên Thiên. Phượng Thiên Thiên, nàng chạy nhanh lắc đầu, ta không phải, ta không có. Ta không làm sự, ta thực trung thành. Tạ Vân Uyên thấy nàng không có việc gì, lại chuyển qua đi. Phượng Thiên Thiên lại lần nữa nhìn chằm chằm Ngụy Hành Chỉ xem. Không ra tiếng, nhưng ánh mắt thực u oán, thực đau khổ. Này khiến cho Vân Tu Trúc chú ý, sư muội bên ngoài thanh danh không tốt, thực tế tiếp xúc lên, lại không bằng trong lời đồn như vậy ác độc. Hắn nhớ rõ, nhập môn thí nghiệm khi... nàng cùng Lăng Vân Kiếm Tông loại bỏ đệ tử Phương Thượng Linh Gian có gút mắt. Hay là, chuyện xưa khởi nguyên với Lăng Vân Kiếm Tông, người chung quanh cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, bọn họ như thế nào tới, lần này đi vào tu giả, không có Lăng Vân Kiếm Tông đi. Nói giỡn, nhân gia đại môn đại phái, chính mình tổ đội đều đủ rồi, như thế nào sẽ cùng chúng ta cùng nhau? Đúng vậy, ngươi xem bọn họ này đội ngũ, mặt sau đều là kim đan kỳ tu giả đi. Ta xem là tới Đào Tùy Ngọc. Lăng Vân Kiếm Tông người lại đây Đào Tùy Ngọc, bọn họ có thể lý giải. Không bằng nói Lăng Vân Kiếm Tông người không tham gia thiên hạ một tiên thuật đại tái, ngược lại kỳ quái. Nhưng vì cái gì, bọn họ trưởng môn cũng muốn tới. Các môn các phái tay mơ tu giả nhóm nghi hoặc biểu tình quá mức rõ ràng, liền kém đem. Ta không hiểu, bốn cái chữ to treo ở trên mặt, môn phái trong quản sự giải thích nói. Các ngươi cho rằng... các ngươi tiến rừng rậm, chúng ta liền đều mặc kệ. Liền thật sự sinh tử có mệnh thành bại tại thiên, mấy người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ không phải sao? Xuất phát trước sư phụ, các sư thúc không phải luôn mãi cường điệu, rừng rậm nguy hiểm, không cần trông cậy vào con người tới cứu các ngươi, ai nhàn không có việc gì có thể một đám theo dõi các ngươi. Này quản sự phảng phất có thể đọc tâm, hắn còn nói thêm. Các ngươi nếu là bị yêu thú công kích, đã chết. Kia cũng liền đã chết, chúng ta đích xác vô pháp một đám theo dõi, một đám bảo hộ. Nhưng không bài trừ, có chút bụng dạ khó lường người, sấn loạn săn giết chúng ta nội thiên kiêu, dẫn tới ta phái người mới phay đứt gãy. Cho nên trong ngoài vây mới có thể dùng kết giới ngăn cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài lại nguy hiểm, cũng liền như vậy, đại bộ phận tình huống kim đan kỳ tu giả đều có thể ứng phó, huống chi đi trước rừng rậm đào ngọc. Đều là thiên phú thượng thừa tu vi cùng đồng kỳ so càng cao tu giả. Nếu bọn họ đều bị yêu thú lộng chết, kia cũng chỉ có thể cảm thán một câu thời vậy, mệnh vậy. Nhưng như vậy tổn thất tu giả, cũng chỉ là số rất ít. Nhưng nếu có giống Tạ Vân Uyên như vậy đại lão, chặn lại cửa ra vào cố ý săn giết, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Các môn các phái vì phòng ngừa loại tình huống này, phái một hai vị cường giả bảo hộ, rất cần thiết. Ước chừng không ngừng chính đạo nhân sĩ như thế suy xét, Tạ Vân Uyên cùng Vân Tu Trúc, cũng là như vậy suy xét. Rốt cuộc chính đạo đuổi giết bọn họ không ngừng một năm, đem khí giải đến mới nhập môn Phượng Thiên Thiên bọn họ trên người, cũng không phải không có khả năng. Nói ra, cũng là bao vây tiễu trừ ma giáo, mở rộng chính nghĩa. Phượng Thiên Thiên yên lặng nghe, cùng lý minh bạch vì cái gì Vân Sư Huynh cùng Tạ Đại Lão tới như vậy kịp thời. Nàng thiếu chút nữa cho rằng ông trời thông suốt, làm nàng tập được nội tâm thét chói tai triệu hoán thuật đâu. Nàng đối Vân Tu Trúc tễ nháy mắt, nói, Vân Sư Huynh, xem ra ngươi thực lo lắng chúng ta nha. Vân Tu Trúc, bị nàng như vậy vừa nói, liền rất khó lại thừa nhận. Phượng Thiên Thiên đắc ý rào rạt mà nói, có thể thấy được sư phụ cũng thực lo lắng chúng ta. Có phải hay không bởi vì chúng ta đều là thiên tài, có thể cho sư môn mang đến vinh quang oa. Phượng Thiên Thiên còn rất đắc ý, nàng tính toán đợi lát nữa lấy một nhẫn thiên tài địa bảo, lóe mù Vân sư huynh mắt. Nào biết Vân Tu Trúc đạm cười nói, thiên tài liền phải trải qua thường nhân vô pháp thừa nhận huấn luyện, bằng không tái hảo nguyên liệu cũng vô pháp mài giũa thành ngọc thạch. Chờ cái gì, Vân Tu Trúc lại như thế nào sẽ chờ? Vân Tu Trúc nói, trở về đem Vân Tiêu Các, Bích Hỏa, đều cấp long. Phượng Thiên Thiên đại kinh thất sắc, cái gì, ta mua chính là không thấm nước sơn, vì vững chắc nàng còn đồ rất nhiều tầng. Bảo quản Pikachu cùng vịt cô đắc tư thế hoài hùng có thể 10 năm, này nhưng như thế nào sát? Vân Tu Trúc, bằng không ta liền đem ngươi thu tôn diệu xuân tiền bâu ơ sự nói cho sư phụ, toàn bộ xung công, làm ngươi một viên đan dược cũng lấy không được. Phượng Thiên Thiên đồng tử chấn động, Vân sư huynh vì cái gì sẽ biết, nàng đề cũng chưa đề qua a. Lúc này, Vân Tu Trúc lại cười, cười đến kia kêu một cái vân đạm không khí, thích ý ôn nhu. Phảng phất cùng vừa rồi uy hiếp không phải một người. Nếu không ngươi như thế nào như vậy hảo tâm, riêng đi cứu Tôn Diệu Xuân, nghe những người khác nhàn thoại, nàng lúc trước rất kháng cự cùng ngươi tổ đội, Thiên Thiên, ngươi không như vậy lấy ơn báo oán đi. Phượng Thiên Thiên, chợt, Phượng Thiên Thiên hít sâu một hơi, ta sát, tính ngươi nhiêu, ân, Vân Tu Trúc thanh âm đề cao một cái độ, rõ ràng Lãnh Diệp cũng nói ân, Lãnh Diệp liền rất du. Vân sư huynh khiến cho nàng sờn tóc gáy. Phượng Thiên Thiên nghiêm chạm hảo, ta sát, nhất định lau khô, cảm tạ Vân sư huynh cho ta cái này rèn luyện cơ hội. Cái này Vân Tu Trúc mới vừa lòng, bất đồng với phía dưới người nói chuyện phiếm cùng bắt quái, lâm không mà đứng một người cùng một đám, không khí xa không có như vậy hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất vừa ra chàng liền bức cách mãn điểm ngụy hành trì, kêu tạ Vân Viên tự. Ôn hòa mà chào hỏi sau, hết hạn trước mắt, Tạ đại lão cũng chưa thả ra một cái thi tới. Nhìn một cái phía dưới người thái độ, liền biết Lăng Vân kiếm tông trưởng môn, là uy vọng rất cao vị trí. Tạ Vân Uyên chỉ nhìn hắn một cái, không ra tiếng. Kia liếc mắt một cái còn rất thâm trầm rất không hữu hảo. Rõ ràng vừa rồi Tôn Diệu Xuân thỉnh cầu hắn hỗ trợ giết Triệu Minh Loan, hắn đều không chút do dự hỗ trợ. Ngụy Hành chỉ cùng Tôn Diệu Xuân. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ở đây mọi người trong lòng đều có một cây cân. Một cái là nhất môn chi chủ, một cái chỉ là nhất môn chi chủ cháu gái. Khác biệt có thể nói một cái bầu trời, một cái không nói ngầm, cũng chỉ ở giữa sườn núi. Ngụy Hành chỉ không xấu hổ, nhưng hắn các đệ tử lại rất sinh khí. Cách hắn gần nhất đệ tử vốn định nói Tạ Vân Uyên vô lễ, lại bị hắn quanh thân khí thế kinh sợ đến, ngược lại hướng Ngụy Hành chỉ tiến gián nói. Người này quá mức không coi ai ra gì, sư phụ, ngài cần gì đối ma đạo người khách khí. Vưu Châu, nói cẩn thận, Ngụy Hành chỉ quát lớn nói, tên này kêu Vưu Châu người trẻ tuổi lúc này mới không tình nguyện mà thối lui đến Ngụy Hành chỉ phía sau. Tạ Vân Uyên lãnh đạm nói, người nhưng thật ra nhạy bén, nếu hắn lại vô lễ, ta cũng sẽ không nương tay. Nghe vậy, Ngụy Hành chỉ nhíu mày, hắn nói, Vưu Châu là ta mới vừa thu nhập môn đệ tử. Thì tính sao, Tạ Vân Uyên nhàn nhạt nói, bất quá cỏ rác, Ngọc Huyền, ngươi không cần thật quá đáng, thật khi ta sẽ không ra tay sao? Ngụy Hành chỉ đè thấp thanh âm, Tạ Vân Uyên không có trả lời, chỉ là bối tay mà đứng, tấm lưng kia rất có. Muốn chiến liền chiến, chi ý, chút nào không đem vạn người kính ngưỡng Ngụy trưởng môn để vào mắt. Mặc dù khiêu khích hương vị như thế nùng liệt, Ngụy Hành chỉ như cũ không có động thủ. Như thế không phù hợp lẽ thường hành động, khiến cho đại gia chú ý, vì sao Ngụy trưởng môn như thế ẩn nhẫn. Không giống hắn ngày thường bình tĩnh quả quyết tác phong a, hơn nữa Ngụy Hành chỉ quát lớn Vưu Châu thời điểm, thật không có đối Tạ Vân Uyên như vậy vẻ mặt ôn hòa. Rõ ràng Tạ Vân Uyên mới là ma đạo người trong, đại gia lại nghị luận lên, Vưu Châu, Hà Vưu Châu đi, có người nói, ta biết hắn, người nhận thức, ai có thể không quen biết đâu. Ngụy trưởng môn mới vừa thu nhập môn đệ tử đâu, về sau tất là nhân trung long phượng, cũng khó trách dám ở Tạ Vân Uyên trước mặt kiêu ngạo, Nói vậy hắn kết luận hắn sư phụ nhất định sẽ bảo hắn. Lại dựng lên lỗ tai nghe xong cái lời nói cái đuôi Phượng Thiên Thiên, tức khắc đôi mắt chừng đến giống chuông đồng. Hà Vưu Châu, chính là ngươi, đoạt ta, chính đạo khôi thủ chi quan môn đệ tử, danh hiệu người. Phượng Thiên Thiên tức khắc tức giận đến mặt đều tái rồi. Nàng trừng mắt Hà Vưu Châu, khách quan tới giảng, Hà Vưu Châu mày rậm mắt to ngũ quan đoan chính, tuy không bằng hắn sư phụ đẹp, nhưng cùng trong môn phái những người khác so sánh với, đảo cũng là soái ca một quả, trong đám người thực xuất sắc. Nhưng ở Phượng Thiên Thiên trong mắt, Hà Vưu Châu chỉ đại biểu ba chữ. Trộm, sư, tặc, còn, nàng, sư, phụ. Có lẽ là Phượng Thiên Thiên tầm mắt quá mức nùng liệt, cách thật xa, Hà Vưu Châu chỉ tìm tòi một lát, liền tìm được nhiệt liệt ánh mắt chủ nhân. Một người thiếu nữ, quần áo tả tơi, cả người huyết ô, kiểu tóc hỗn độn. Tốt đẹp, giống như không dính dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng nói hắn đều xem không lớn thanh nàng mặt, nhưng thiếu nữ đôi mắt quá mức lóe sáng, tầm mắt quá mức nóng rực. Ngược lại là làm Hà Vưu Châu không tự giác mà khẩn trương thương. Hắn nhịn không được chạm đến căng thẳng, đoàn chính thiếu niên không cấm nghĩ đến, có lẽ là bởi vì hắn bên này khiến cho xôn xao, cho nên kia thiếu nữ mới chú ý tới hắn. Bên người nàng đứng, nếu hắn nhớ không lầm nói, là ma đạo Vân Tu Trúc đi. Như vậy nàng đại khái suất, cũng là ma giáo nhân sĩ. Chính tà không đội trời chung, nàng hẳn là chỉ là thế nàng Tạ Vân Uyên sinh khí. Hà Vưu Châu bình phục một chút tâm tình, hắn an tĩnh mà đi theo hắn sư phụ bên cạnh, mặc dù Tạ Vân Uyên nói hắn bất quá cỏ rác, hắn một chốc một lát cũng chưa nghe đi vào. Thẳng đến hắn sư phụ không nói chuyện nữa, Hà Vưu Châu tâm niệm vừa động, bỗng dưng, lại chiều Phượng Thiên Thiên phương hướng nhìn thoáng qua. Nàng, thế nhưng còn đang xem hắn, vì sao, gương mặt còn có điểm hồng, vì sao, phần hắn tầm mắt đụng phải, muốn dịch khai. Muốn dụ mắt, muốn chân tay luống cuống. Hà Vưu Châu hô hấp cứng lại, hắn chạy nhanh dịch khai tầm mắt, chính tà không đội trời chung, chính tà không đội trời chung, chính tà không hai. Thiếu niên ở trong lòng nhanh chóng niệm, sau đó không ngừng lặp lại lời nói chung, bỗng nhiên toát ra như vậy một câu. Nàng có phải hay không hỉ? Không không, Hà Vưu Châu lại lần nữa lắc đầu, kiên định trong lòng tín niệm. Chính tà không đội trời chung a. Nếu là Phượng Thiên Thiên biết được thâu sư tặc tâm lý hoạt động, chỉ biết mắng to một tiếng. Người có bệnh đi, mặt nàng hồng, là khí. Khí chính mình rõ ràng có cái ngồi mắt ăn bát vàng cơ hội, lại chắp tay nhường người. Người nọ vẫn là cái sẽ không xem xét thời thế lăng đầu thanh. Tức chết cá nhân, chính đạo khôi thủ cái gì ánh mắt, này ngốc ích cũng có thể coi trọng. Vì cái gì lúc ấy không nhiều lắm vòng một cái đỉnh núi đem nàng thu làm nội môn đệ tử. Hôm nay cái, không cần bị đuổi giết, cũng không lo tu luyện tài nguyên, tiếp thu đỉnh cấp huấn luyện, còn có thể đi theo đại lão phía sau trang bức tiếp thu mọi người hâm mộ ánh mắt, chính là nàng Phượng Thiên Thiên a, hối hận, nàng hối đến ruột đều thanh. Đúng lúc này, rừng rậm nhập khẩu lại có động tĩnh. Giữa không trung bát quái cũng diễn xong rồi, mọi người tầm mắt lại chuyển rời đến rừng rậm nhập khẩu. Chỉ thấy vài tên quần áo tả tơi đầy người bùn đất tu giả. Từ trong rừng rậm khập khiễng mà đi ra. Bọn họ mặt như màu đất, dường như đi vào không phải đào ngọc, mà là đã trải qua thế kỷ đại chiến giống nhau. Các gia môn phái chạy nhanh đi tiếp người, trị liệu. Đây là lãnh diệp bọn họ tổ trong đội ngũ, cuối cùng ra tới mấy cái. Này mấy người một đụng tới quen thuộc người, liền bắt đầu đại phun nước đắng. Chúng ta quá thảm, ở bên trong cả ngày lo lắng đề phòng, yêu thú thật là đáng sợ. Vì cái gì bọn họ sẽ bạo loạn a? Có phải hay không sở hữu rừng rậm đều như vậy? Lời nói chân trước mới vừa nói xong, sau lưng, lại lưỡng đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Này lưỡng đạo, Phượng Thiên Thiên có chút quen mắt, còn không phải là Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An sao? Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An hai người, bất đồng với kia mấy người uể oải suy sút, này hai người nét mặt tỏa sáng tinh thần hào. Hai người vừa đi ra tới. Một bên sang sảng cười nói. Rừng rậm thật tốt, thiên tài địa bảo nhiều, linh khí sung túc, thật là cái hảo địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa tiến rừng rậm, Lăng Vân Kiếm Tông các đệ tử mê hoặc. Rốt cuộc, hẳn là nghe ai? Bọn họ hẳn là nghe đều là chính đạo môn phái mấy người kia đi. Nhưng mấy người kia, thấy thế nào đi lên như vậy tỏa a, ngay cả kia mấy người đồng môn các tiền bối, đều xấu hổ. Nhưng kia mấy người còn ở không ngừng phun nước đắng. Thật sự, sư huynh, người không biết chúng ta ở bên trong quá ngày mấy, không có thời khắc nào là đều có yêu thú ở đuổi giết chúng ta. Chúng ta không có một khắc là an bình. Ô ô ô, thật sự hào thảm a, Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An còn ở cất cao giọng nói. Các yêu thú thật tốt khách thật hòa ái, còn chủ động đem linh quả chúng ta tu luyện đâu. Kia mấy người lập tức phản bác, đừng nghe bọn họ nói bậy, cái gì linh quả, các yêu thú hận không thể giết chúng ta đem chúng ta chế thành linh quả. Ha ha ha ha, trời đến thật vui vẻ, Trung Châu rừng rậm, bất quá như vậy. Kia mấy người bỗng nhiên phản ứng lại đây, bọn họ chiều Mạc Hư Bạch, Hứa Dịch An cả giận nói. Hay là chính là các ngươi khiêu khích yêu thú? Các người có phải hay không cố ý hại chúng ta? Vừa dứt lời, bọn họ đồng môn các tiền bối liền quát lớn nói. Xính cái gì miệng lưỡi cực nhanh, im miệng. Đồng môn các tiền bối sắc mặt rất khó xem. Đó là tự nhiên, này mấy người phun nước đắng cũng xem điểm thời gian địa điểm a, mà đạo tu giả nói đơn giản. Các người nói khó, kia chẳng phải là mặt bên cho thấy, các người xa không bằng ma đạo tu giả. Mấy cái ngu xuẩn, thật là đem sư môn mặt cấp ném hết. Nhưng bọn họ còn tưởng nói cái gì nữa? Sư huynh, bọn họ chính là cố ý hại chúng ta, nhất định phải cho chúng ta làm chủ. Cho ta im miệng, nói nữa xem ta không đánh chết các ngươi. Đồng môn tiền bối chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhanh chóng đem mấy người xách đi rồi. Mà Tạ Vân Uyên lại không thèm để ý Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An vì hắn tranh mặt mũi. Chờ bọn họ ra tới, Tạ Vân Uyên ống tay áo vung lên, tức khắc. Phượng Thiên Thiên bốn người liền phiêu lên, Ứng Long đột nhiên xuất hiện ở chân trời, từ biển mây xông thẳng mà xuống, vững vàng ngừng ở Tạ Vân Uyên trước người, ngoan ngoãn dường như tiểu cầu. Tạ Vân Uyên mang theo bốn người, cưỡi lên Ứng Long, dây tiếp theo Ứng Long gió lốc mà thượng, biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Phượng Thiên Thiên lần đầu tiên ngồi trên tu tiên giới Rolls Royce. Nàng lại không kịp hưng phấn, rốt cuộc vừa rồi nàng hư hư thực thực ăn một ngụm đại dưa. Phượng Thiên Thiên không sợ bị trục xuất sư môn, càng không sợ đại lão Tạ Vân Uyên. Nàng đôi mắt dạo qua một vòng, thình lình hỏi, sư phụ cùng ngụy trưởng môn trước kia nhận thức, trả lời nàng, không phải Tạ Vân Uyên. Tạ Vân Uyên khoanh tay mà đứng, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Nhưng thật ra Vân Tu Trúc trả lời nói, này không phải cái gì bí mật, người hơi chút hỏi thăm hạ liền có thể biết được. Sư phụ cùng ngụy trưởng môn trước kia là đồng môn sư huynh đệ. Phượng Thiên Thiên ngạc nhiên, kia như thế nào một cái thành chính đạo khôi thủ, một cái rơi vào ma đạo. Miệng nàng so tâm mong, kia sư phụ như thế nào nhập ma đạo, này không khoa học. Vân Tu Trúc, người thật đúng là cái gì đều dám nói, cái gì đều xin hỏi a, ngày nào đó thần tiên đều cứu không được ngươi. Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An cả người chấn động, cũng vẻ mặt mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nào biết Tạ Vân Uyên chỉ là bình tĩnh mà quay đầu lại, ống tay áo của hắn bay múa, đen nhánh như mực, tóc dài cũng trong gió tung bay, huyền y cùng tóc đen đan chéo, tựa như một đôi màu đen cánh. Bởi vì vi sư, đồ chính ly phong thượng mọi người. Duy độc Ngụy Hành chỉ một người, sống sót. Quảng cáo, cách chương.